Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 41, nổi khùng gà trống gào thét tin. Sau khi ở hành lang mọi người một trận cãi cọ, Phil võ đoán chỉ trích Harry chính là hung thủ. McGonagall giáo sư cẩn thận phân tích một phen tình huống. Snape nhưng là quái gở thẩm vấn Harry. Lockhart lại bắt đầu khoe khoang lên hắn công tích vĩ đại. Còn muốn cướp đi nguyên bản chỉ định cho Snape bố trí thuốc phép nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là Dumbledore lực bài chúng nghị. Kiên trì, nghi tội chưa từng, nguyên tắc. Để Harry ba người rời đi nơi này. Người đi nơi nào? Ngồi ở trước bàn ăn Pansy nhìn thấy Malfoy sau nhỏ giọng hỏi. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng lo lắng ý vị, cái kia Phil Miêu nghe nói bị hóa đá. Người liền không sợ, chấm ngoặc kép, Pansy tự mình tự nói. Sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Xem kỹ nhìn hắn, vừa nãy ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi đang hoài nghi ta là hung thủ sao? Malfoy cảm giác thấy hơi buồn cười. Đem câu chuyện rời đi. Hắn đương nhiên có thể thấy nữ hài là đang lo lắng hắn. Cuối cùng Pansy câu hỏi sống chết mặc bay. Bởi vì ở Malfoy nói mấy trò cười sau khi Pansy sự chú ý liền rời đi. Có điều trong lễ đường bầu không khí không phải rất tốt. Nguyên bản ngày lễ vui mừng bầu không khí bị trận này hóa đá cho hòa tan không ít. Bọn học sinh không nói chuyện luận cái gì Halloween pumpkin quỷ hồn. Bọn họ hung hăng thảo luận Mrs. Norris gặp phải công kích sự tình. Tuy rằng đại đa số học sinh đều không thích Phil. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Phil cái kia phó hồn bay phách lạc thần thái thời điểm vẫn không tự chủ. Được sản sinh một tia đồng tình. Còn có tự nguy cảm. Cùng người thừa kế là địch giả. Cảnh giác, đây là ý gì? Một Ravenswap học sinh lại một lần ở trên bàn của bọn họ đặt câu hỏi. Này không phải then chốt. Chúng ta hiện tại nên quan tâm nhất chính là đến cùng là cái gì hóa đá nó. Một cái khác gầy gò. Nam sinh nói. Medusa. Luna cao cao giơ lên tay của chính mình. Hả? Tiểu Luna. Món đồ kia cùng ngươi tìm sừng cong. Khúc ngoặt hãn thú như thế. Đều là không tồn tại. Một học sinh còn nói. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được. Nói xong Luna lại cúi đầu. Tựa hồ lại bắt đầu suy nghĩ đến cái nào có thể tìm tới nàng sừng cong. Khúc ngoặt hãn thú. Đối với trước mặt sự lại không quan tâm. Medusa. Nghe được cái từ ngữ này. Vẫn chôn đầu một nữ hài thân thể tựa hồ run rẩy một hồi. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Sprout giáo sư trên lớp nàng cho chúng ta đã nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nói trường học của chúng ta bên trong khả năng có một con rắn quái sao? Đây là một ôn nhu giọng nữ. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thụ được giọng nói của nàng bên trong tiếng rung. Nếu như Malfoy ở đây, hắn liền có thể biết cái này mái tóc màu đen nữ hài là ai đến từ Đông Phương cho trang. Kết quả là, lời đồn đãi hầu như trong một đêm truyền khắp toàn bộ trường học. Hết thảy học sinh đều biết trong trường học khả năng có một cái chừng người tức chết xà quái. Draco, lại qua mấy ngày, Malfoy chính đang Slytherin trước bàn hưởng dụng chính mình bữa sáng thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trước người xuất hiện hai cái bóng đen. Bọn họ đồng thời lên tiếng hô. Malfoy cảm nhận được trong bọn họ tâm nôn nóng. Hả? Malfoy ngẩng đầu lên nhíu mày. Nhìn phía một mặt nghiêm túc Weasley huynh đệ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Pansy hỏi, nếu như nói nguyên lai nàng hầu như sẽ không cùng Gryffindor học sinh có cái gì gặp nhau. Trở thành quyết định tuyển thủ nàng hiển nhiên nhất định phải đối với mình đối thủ để bụng. Weasley huynh đệ chính là ở trong hai vị. Nơi này không tiện nói. Bất kể là Fred vẫn là George đều thay đổi thường ngày cợt nhả. Mà dùng tới nghiêm túc giọng điệu. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Malfoy khoát tay áo một cái nói rằng, đó chỉ là trùng hợp. Nếu như ta thật có thể biết trước, ở trong mắt các ngươi ta nên không chỉ là kiếm chút đỉnh tiền xong việc chứ. Weasley hai huynh đệ trên mặt âm tình bất định, yên lặng một hồi sau khi, George trước tiên đặt câu hỏi, cái kia những thứ đó ngươi còn muốn sao? Tùy các ngươi ý, Malfoy bưng lên một chén mật ong trà uống lên, làm như không muốn lại nói chuyện cùng bọn họ. Chúng ta sẽ không chiếm món hời của ngươi. Fred bỏ lại một câu nói như vậy, liền cùng George đồng thời trở lại Gryffindor bên cạnh bàn. Ngươi lại cùng Weasley ra người làm ăn. Lucius thúc thúc sẽ mắng chết ngươi. Chờ George cùng Fred đi xa, Pansy kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi sẽ không mật báo chứ? Malfoy lẳng lặng nhìn nàng. Ây, chấm ngoặc kép, hầu như không cái gì do dự. Pansy liền phủ định hoàn toàn cái nghi vấn này. Thế nhưng nàng rất tò mò bọn họ đến cùng trong lúc đó có giao dịch gì. Nhanh nhất buổi chiều ngươi nên liền biết rồi. Malfoy nói, cho nên nói ta đáng ghét nhất ngươi loại này điếu người khẩu vị hành vi. Pansy tức giận nhìn hắn, đến lại ngọ, đáp án liền công bố. Lockhart là cái thứ nhất người hy sinh. Đương nhiên, không phải là bị xà quái cho chừng. Từ khi phát sinh lần kia tiểu tinh linh tai nạn sự kiện sau, Lockhart giáo sư liền cũng không tiếp tục đem vật còn sống mang vào lớp học. Hắn lựa chọn đem hắn viết thư đại đoạn địa niệm cho bọn học sinh hơn. Có lúc còn đem một vài dầu có hí kịch tính đoạn ngắn biểu diễn đi ra. Liền buổi chiều hắc ma pháp phòng ngự trên lớp, Lockhart đang cùng Harry biểu diễn, cùng lang nhân cùng cuối tuần. Lockhart đóng vai chính hắn, Harry đóng vai lang nhân. Giữa lúc Harry đóng vai nhân vật muốn nhào tới cắn nát Lockhart yết hầu, mà Lockhart sắp phản kích thời điểm, trong phòng học đột nhiên xuất hiện một thanh âm không hòa hài. Bộp bộp bộp, âm thanh này phảng phất bỏ ra khối thứ nhất domino quân bài. Vừa giống như là tập trung vào nước sâu một bom. Đón lấy phòng học gà gáy thanh quả thực là liên tiếp. Không dứt bên tai, đại gia giữ yên lặng. Lockhart bị trước mắt tất cả những thứ này kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục tấm gà trống gào thét tin đồng thời bị mở ra là cỡ nào rầm rộ. Tiếng nói của hắn bị ầm ầm gà gáy bao trùm. Chuyện không ra nhỏ tí tẹo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cho dù nghe thấy, cũng sẽ không có học sinh để ý đến hắn. Nhìn trong phòng học tùm la tùm lum tình huống, Neville lén lút chôn cúi đầu của mình. Vừa nãy mới bắt đầu cái kia phong gào thét tin chính là hắn không cẩn thận kích hoạt. Hắn không nghĩ tới chính mình lại tạo thành lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Làm Hogwarts khả năng có xà quái tin tức từ Ravenswap chuyện lúc đi ra, có thể nói lòng người bàng hoàng. Sau đó bọn họ cũng đều biết gà trống đánh minh sẽ khiến xà quái chí mạng. Liền có chút học sinh đánh tới trường học nuôi dưỡng gà trống chú ý. Liền ngay cả tổ ba người cũng đi tìm Hagrid, nhưng được báo cho hết thảy gà trống đều có ngoài ý muốn chết rồi. Điều này làm cho bọn họ càng ngửi được một tia âm mưu mùi vị. Sau đó một ít học sinh liền nghe đến như vậy tuyên truyền. Gà trống gào thét tin, ngài đối phó xà quái lựa chọn tốt nhất. Hai tay có thể một tấm, nhiều mua đạt được nhiều. Một lần mua vượt qua 100 tấm còn có càng to lớn hơn ưu đãi. Không cần nhiều hỏi, đây là George cùng Fred tuyên truyền. Tuy rằng vẫn cứ mang trong lòng nghi ngờ. Có điều bày đặt tiền không kiếm lời không phải là Weasley huynh đệ tính cách. Liền hầu như một trong nháy mắt, hết thảy học sinh trên người đều mang tới vài tờ gà trống gào thét tin. Mà Neville trở thành cái thứ nhất ngòi nổ. Làm nổ chính là Lockhart lớp học. Đương nhiên này cũng có thể cùng một ít bạn học trai không phục có quan hệ. Dù sao đối với để tâm học tập học sinh mà nói, Lockhart thật sự không cái gì chân tài thực học. Cái này cũng là bọn họ có can đảm cùng phong nguyên nhân. Nếu như là McGonagall giáo sư lớp học, chỉ cần nàng mặt nghiêm, Neville cái này không cẩn thận hành vi khả năng lại như cuồng phong bên trong một tia hỏa tinh. Căn bản là không có cách thành tựu liệu nguyên tắc tư thế. Nói chung, Lockhart bài học hôm nay không lên được. Hắn có vẻ hơi tức giận, còn chạy đến Dumbledore văn phòng đi trách cứ, nói bọn học sinh tập thể coi rẻ lớp học kỷ luật, nhưng đều bị Dumbledore nhẹ nhàng cản lại, lý do là, bị đồn đại ảnh hưởng bọn học sinh thông qua phương pháp như vậy thả lỏng cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng tiết sau khóa Lockhart chuyện thứ nhất chính là kiểm tra mỗi người túi áo cùng bao. Hắn đem hết thảy gà trống gào thét tin đều không thu rồi. dẫn tới các bạn học một trận kháng nghị. Nhưng hắn duy trì, hắn tao nhã mỉm cười nói. Khi ngươi đối mặt xà quái thời điểm, ngươi căn bản không có cơ hội mở ra những kia tin. Ngươi cần chính là nó. Sau khi hắn lại tản bộ bước chân đi tới hết thảy học sinh trước mặt. Cho bọn họ phân phát một tương tự bùa hộ mệnh đồ vật. Sau đó trở lại bục giảng cao giọng lên nói. Đây là ta tỉ mỉ cho các ngươi chế tạo phòng hóa đá phù. Các ngươi chỉ cần đem nó để ở trước ngực. Coi như là đối mặt xà quái nhìn thẳng cũng sẽ lông tóc không tổn hại. Nói xong hắn hướng về hết thảy học sinh trừng mắt nhìn. Tuyệt đại đa số nữ học sinh lại bốc lên mắt ngôi sao một mặt sùng bái nhìn hắn. So với ồn ào gào thét tin, vẫn là trước mắt cái này tinh mỹ bùa hộ mệnh càng phù hợp các nàng thẩm mỹ quan niệm. Thiết, John đang bục giảng dưới đáy bĩu môi. Xem thường quay đầu đi. Harry nhìn trước mắt cái bùa hộ mệnh này phát ra ngốc. Trực giác nói cho hắn Weasley huynh đệ gào thét tin càng hữu dụng một ít. Cho tới Hermione nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một đem bùa hộ mệnh thu cẩn thận. Đặt ở túi của mình bên trong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.